Long huyết chiến thần, chương 837, Kim đế chiến giáp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đúng, dựa vào binh khí, coi như là thắng Kim Linh ca, cũng không tính là hảo hán gì. Vận khí cũng là một phần thực lực. Nếu lời này truyền đi, thật sự có chút mất mặt, cho nên Kim Tổ và 5 vị tộc trưởng lập tức để bọn chúng ngậm miệng lại. Câm miệng. Trái lại bên phía phong thần nhất mạch, mọi người vội vàng hai mặt nhìn nhau, phong kình chân mày sâu sậu nhíu lại, nói, tên long thần này, xem ra thật sự không đơn giản, đối thủ quyết chiến với Quang Vũ, hắn là hắn mới đúng, không nhất định, Kim Linh còn chưa bại lui, Kim Tổ coi trọng danh ngạch này như vậy, nhất định sẽ cho đồ đệ của hắn một ít thứ tốt nào đó. Long thần không nhất định vượt qua hắn. Vũ Liên nói, chấm, như vậy mới tốt, Phong Kình lúc này mới gật đầu, cho là đối phương nói rất có đạo lý. Lúc này, Phong Chi Lâm nói, nếu như quyết chiến, xin mời Quang Vũ ca ca giết hắn đi, nhanh chóng chiếm lấy thất diệu tinh quân truyền thừa của hắn. Người này thật sự làm cho người ta chán ghét, không xứng với thất diệu tinh quân truyền thừa. Đám người Vũ Quang Vũ hai mặt nhìn nhau, hắn nói. Xem La Cai Lâm muội muội cừu hận hắn không nhỏ tẹo nào. Phong Kình nói tiếp, đó là tự nhiên rồi. Vũ Thần Bi và Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa vốn là của Chi Lâm. Lại bị tên tiểu tử này dùng quỷ kế cướp đi. Lúc trước ở trong phế tích, cũng là hắn đánh bay Chi Lâm ra ngoài. Thậm chí còn bị thương. Chị Lâm muội muội, người bị thương, Vũ Quang Vũ cả kinh. Điểm này hắn chưa từng nghe nói qua. Phong Chi Lâm theo bản năng sờ bộ ngực của mình, mặc dù đã khép lại rồi nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chỗ kia, nàng lại nhớ tới Long Thần, trong lòng có chút quấn quýt, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới tâm cảnh của nàng chưa từng có từ trước tới nay. Cho nên nàng luôn muốn đánh chặn giết chết Long Thần, để cho mình an tâm lại, không bị thương, Phong Chi Lâm nhàn nhạt một câu, Vũ Quang Vũ càng nhiệt tình với nàng. Thì nàng càng thêm mất tự nhiên lãnh đạm, đây là chỗ nàng kiêu ngạo. Tại thực lực, nàng mặc dù không phải là tuyệt đỉnh nhất tại Vạn Quốc Cương Vực nhưng mà người mạnh nhất tại trong thế hệ trẻ Vạn Quốc Cương Vực. Còn không phải quỳ gối ở trước mặt nàng hay sao? Khi mà bọn hắn đang còn nói chuyện, Long Thần và Kim Linh tiếp tục đối chiến. Long Thần lấy ra Tam Thiên Tinh Vực, chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Lúc này là Kim Linh công kích nhưng bây giờ đổi thành Long Thần công kích. Tam Thiên Tinh Vực Long Thần, mỗi chiêu mỗi thức, đều mang theo lực lượng bài sơn đảo hải. Trong nhất thời Kim Linh bị đánh cho bại lui liên tiếp. Là lúc lấy ra vật kia rồi. Cảm nhận được thực lực cường đại của Long Thần, Kim Linh không thể không thừa nhận. Long Thần đây là một đại địch khó đối phó. Hắn vốn là không muốn dùng tới vật kia nhưng mà lúc này thật sự bất đắc dĩ rồi. Đây là đồ vật mà Kim Tổ giao cho, để hắn đối phó với Vũ Quang Vũ. Không nghĩ tới lúc này đối mặt với Long Thần đã đụng tới nó rồi nhưng mà không có cách nào. Nếu như không dùng đến mà nói đoán chừng hắn không là đối thủ của Long Thần. Rõ ràng chỉ có tu vi địa vũ cảnh bát trọng nhưng đã có được chân nguyên địa vũ cảnh cửu trọng. Hơn nữa còn tu luyện hơn 3 loại hoàng cấp chiến kỹ. Còn có Tam Thiên Tinh Vực nghịch thiên kia nữa. Không tệ, quả thật rất cường đại nhưng mà lá bài tẩy của ngươi. Hiện tại đã lộ ra ngoài rồi nhưng mà lá bài của Kim Linh ta. Ngươi còn chưa trông thấy. Mặc dù là ở trong nguy cơ nhưng Kim Linh một chút cũng không có lo lắng nào. Lần nữa sử dụng tịch diệt Kim Luân. Dồn ép Long Thần. Kim Linh đã đem lá bài tẩy của mình sử dụng ra ngoài. Một đạo quang mang màu vàng, đột nhiên lóng lánh, Long Thần ngừng lại, hắn thấy được, ở trước người Kim Linh, lơ lửng một bộ chiến giáp màu hoàng kim. Bộ chiến giáp hoa lệ nhất lần đầu tiên thấy qua, toàn bộ kiện, tựa như vàng đúc thành nhưng trên thực tế loại kim khí này so với vàng còn muốn hy hữu và bền bỉ hơn vô số lần. Trên chiến giáp này có vô số phù văn màu vàng, mỗi một đạo phù văn đều đang lóe lên quang mang màu vàng. Giáp mũ, giáp ngực, giáp tòa, giày quân, vân vân, luyện thành nhất thể, huyễn hóa ra quang mang màu vàng, giống như là một vị chiến thần khải giáp phủ xuống. Từ trong chiến giáp này, truyền tới một loại lực lượng mênh mông khổng lồ. Cổ lực lượng đây đã vượt qua cổ lực lượng ở trên người Kim Linh. Thậm chí là gấp mấy lần, thậm chí Long Thần còn cảm thấy lực lượng trên chiến pháp này, đoán chừng đã gần đạt tới lực lượng thiên vũ cảnh. Nếu như là cường giả thiên vũ cảnh, mang chiến giáp này mà nói đoán chừng có được lực lượng gấp 2 thiên vũ cảnh nhất trọng. Mà Kim Linh chỉ là địa vũ cảnh cửu trọng, sử dụng nó là không thể vận dụng toàn bộ uy lực chiến giáp nhưng mà đoán chừng ít nhất tại trên phương diện chân nguyên của hắn. Tăng lên cường độ gấp 4 đến 6 lần, bảo vật được chia thành hai loại, một loại là thần binh, một loại chính là pháp bảo. Bộ chiến giáp đây, hiển nhiên là thuộc về pháp bảo hệ liệt, hơn nữa còn là đồ vật khó lường. Dĩ nhiên là kim đế chiến giáp, kim tổ thật là bỏ vốn thật lớn, thế nhưng đem biểu tượng tộc trưởng kim tộc là kim đế chiến giáp ban cho Kim Linh dùng. Không nghĩ tới, Kim Linh thế nhưng lấy ra kim đế chiến giáp Kim Linh sử dụng kim đế chiến giáp đây. Ít nhất lực chiến đấu tăng lên mấy lần. Long Tua dù có khả năng thông thiên, cũng triệt để xong đời. Sử dụng kim đế chiến giáp, nói không chừng kinh có thể chống đỡ được Thanh Liên đế quân truyền thừa của Vũ Quang Vũ. Kim đế chiến giáp vừa ra, mọi người, các dù than phận tôn quý, cũng không khỏi giống như con buôn vậy vội vàng nghị luận. Cha, kim tổ cũng đem cái kim lý chiến giáp kia giao cho Kim Linh rồi. Long Thần, đừng lo lắng, Long Thần còn chưa đổi sắc mặt nữa kìa, nếu như hắn địch không lại mà nói cùng lắm thì nhận thua. Không có phải xấu hổ cả, điểm này ta đã nói với hắn rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện thắng bại, mà vứt bỏ tinh mạng của mình. Bạch Lan an ủi Tố Tuyết một phát, nhẹ nhẹ nói, như vậy. Không, Tố Tuyết tâm khẩn trương rốt cuộc yên tĩnh lại nhưng đến khi Kim Linh mặc kim đế chiến giáp. Cả người lóng lánh, chẳng những tu vi hay phòng ngự, đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao, thì Tố Tuyết vẫn không thể yên tâm. Nàng hiểu tính tình Long Thần, hắn thuộc loại người không đạt tới mục đích tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chuyện này có nghĩa là dưới trang những, hắn rất có thể sẽ bỏ mạng. Cha, người phải chú ý một điểm nha, nếu như Long Thần địch không lại, vô luận như thế nào cũng phải cứu hắn. Bạch Lan liếc nàng một cái, trêu, sao vậy, còn chưa có xuất giá mà, đã vươn cánh tay ra bên ngoài rồi sao? Tố Tuyết sắc mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác, cấp úng nói, đừng nói lung tung, ta chỉ là cảm thấy Tố Nghiên ỉ lại vào hắn quá nhiều. Không thể để cho hắn toi mạng. Khi tới đây, ta đã đáp ứng Nghiên Nhi, phải bảo đảm cho Long Thần kiện kiện khang khang. Yên tâm đi, có ta ở đây thì không có chuyện gì đâu. Bạch Lan gật đầu, tại trong Tố Tuyết cảm nhận, nàng từ nhỏ đến lớn, đều cảm thấy cha nàng là một nam nhân vô cùng đáng tin. Cho nên khi cha nàng nói như vậy, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm chút ít. Nói thật, Long Thần lúc này có chút ít nhức đầu. Cách chương.